Đi xe chừng 5 phút, hai người đến đích từ xa đã ngửi thấy mùi thịt dê. Sau khi xuống xe, Nhiễm Dao đứng một bên đợi Tống Tử Văn đỗ xe. Tống Tử Văn xuống xe thấy cô gái nhỏ đang ngờ nghệch đứng đó, bỗng nhiên ngẩn người, sao không vào trong tránh. Tuyết còn đang rơi, chỉ một lát thôi trên chiếc mũ len của cô đã phủ đầy một lớp tuyết trắng. Em đợi anh đó, đi thôi, nói xong, liền kéo tay anh đi vào bên trong. Tống Tử Văn hơi ngỡ ngàng, nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay thực sự tồn tại. Anh cảm thấy không quen cho lắm, trong lòng giống như bị một nhúm bông chặn lại, vô cùng vô lực. Hoan nghênh quý khách, mời anh chị vào trong. Hai người ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, Nhiễm Dao cởi áo khoác ra treo trên ghế. Tống Tử Văn cởi khăn ra trả lại cho cô. Tiểu công chúa híp mắt đón lấy, có ấm không? Ấm lắm, ăn lẩu dê xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Gió lạnh táp vào mặt đau đớn, Nhiễm Dao không chịu được rụt cổ lại. Cô nghĩ, nếu cô là một chú đà điểu thì thật là tốt, ít ra còn có thể vùi mình trong cát. Tống Tử Văn thanh toán, đang chuẩn bị rời đi thì bị vị giám đốc nghe được tin vội chạy ra bám lấy, trợ lý Tống, anh đúng là khách quý. Chào anh, không dè dặt không nóng nảy, giọng điệu rất khách sáo chính thống. Vị giám đốc kia cũng không phải là loại người không biết nhìn sắc mặt, liền biết có người đang đợi anh ta, hàn huyên mấy câu rồi tiễn người đi, thái độ vô cùng cung kính. Đi thôi, Tống Tử Văn đẩy cửa bước ra. Nhiễm Dao cười, nói chuyện xong nhanh thế à? Không quen. Ánh mắt tiểu công chúa như thể đã hiểu rõ, những chuyện giống như thế này ba cô cũng thường xuyên gặp phải, nên cũng không hỏi thêm nữa. Còn muốn đi chơi tiếp không? À ừm, anh không phải làm việc à? Công việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Nhiễm Dao phồng má, khiến Tống Tử Văn không khỏi nghĩ đến mấy chú cá vàng ở nhà, chẳng trách hàng năm đều có nhiều người nhào trước ngã sau trong kỳ thi công chức như vậy, thì ra phúc lợi tốt như vậy. Cô nhóc này đang châm chọc anh ăn không ngồi rồi đấy à? Khụ khụ, thỉnh thoảng có một lần. Cảm ơn anh, cô nói. Tống Tử Văn ngẩn người. Tiểu công chúa nói tiếp, cảm ơn anh đã dùng một lần thỉnh thoảng ấy cho em. Chuyện nên làm mà. Cũng đúng, anh là bạn trai của em cơ mà. Sau khi lên xe, Tống Tử Văn chu đáo mở máy sưởi. Nhiễm Dao nhanh chóng không còn lạnh nữa. Em muốn đi đâu? Anh hỏi. Hình như là em hơi buồn ngủ. Hình như á. Không, đúng là em thấy hơi buồn ngủ. Cô cười hi hi, vội vàng sửa lại lời nói. Em muốn ngủ chưa à? Vâng ạ, vậy đi khách sạn đi. Đừng, thế lãng phí lắm, cô cười, mặt mày cong cong. Trong lòng Tống Tử Văn bỗng có một tâm trạng kỳ quái, vậy em muốn đi đâu? Hay là, đến nơi anh ở, em chỉ mượn dùng một tiếng thôi, ngủ dậy trả lại anh ngay. Cảm xúc khác lạ càng nồng nhiệt hơn, nhưng Tống Tử Văn không muốn nghĩ theo chiều hướng đó. Dù sao thì đôi mắt của cô gái bé nhỏ này rất trong sạch, nụ cười cũng ngọt ngào đến thế. Có lẽ chỉ là muốn tìm một chỗ ngủ trưa mà thôi. Được, Nhiễm Dao ngáp một cái, dựa vào ghế xe, nụ cười ngọt ngào. Tuy Tống Tử Văn thường sống ở nhà chính, nhưng để thuận tiện cho công việc anh cũng có một căn chung cư ở gần tòa thị chính, lúc nghỉ trưa sẽ qua đây, nhưng số lần không nhiều. Cho nên, Nhiễm Dao vừa bước vào đã không khỏi ngạc nhiên kêu lên, đây là nhà anh vừa mới mua à? Sạch sẽ quá đi mất. Không phải, anh khom lưng lấy dép đi trong nhà cho mình và một đôi bọc dép nữa ra, xin lỗi, bình thường chỉ có một mình tôi ở đây, cho nên. Nhiễm Dao nhận lấy bọc dép, nhanh chóng đi vào, chà chà một chút, chỉ một ngón tay vào bên trong, em vào được chưa? Được chứ, ở đây sạch sẽ quá đi. Anh cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá treo quần áo, tiện tay bật công tắc mở lò thiết bị sưởi ấm, tôi không thường xuyên đến đây, bình thường có người làm theo giờ đến quét dọn. Anh không sống ở đây à? Ừm. Về chuyện này Tống Tử Văn dường như cũng không muốn nói nhiều, anh sợ Nhiễm Dao hỏi đi hỏi lại sẽ lại liên quan đến đề tài ly hôn. Cũng may, Nhiễm Dao không có ý truy cùng hỏi tận, sự chú ý của cô nhanh chóng bị mấy cuốn sách trên giá sách thu hút. Anh đọc cuốn Phiêu à? Thỉnh thoảng lật mấy trang. Tiểu công chúa nhìn qua phát hiện ra cuốn Yêu đơn giản, Trà hoa nữ, Bá thước núi cơ đốc toàn bộ đều là danh tác của các tác giả nước ngoài. Cô đặt tay ra sau lưng cười quay đầu lại, em cũng thích đọc sách. Tống Tử Văn rót ly nước đưa cho cô, ly nước còn nóng bốc hơi nghi ngút, nghe vậy liền nhướng mi lại, ồ cũng là các tác phẩm nổi tiếng của phương Tây à. Tiểu công chúa rủ mắt xuống, hai hàng lông mi dày khẽ động, đúng lúc người đàn ông đang thấy khó hiểu, chợt ngẩng đầu lên, Harry Potter có được tính không? Có tính không? Cô vẫn kiên nhẫn hỏi. Tính, nhìn vẻ mặt của anh có vẻ không mấy tán thành thì phải. Cô hừ khẽ, không có, Tống Tử Văn khẽ họ em nhìn lầm rồi. Nói thật lòng, sự hoạt bát và cách lẩn tránh của Nhiễm Dao khiến anh có chút không trụ nổi. Ô còn có một bộ nữa, được coi là tác phẩm nổi tiếng thời kỳ đương đại đó. Đôi mắt người đàn ông lộ vẻ dò hỏi. 50 Shades of Grey, dịch ra có nghĩa là 50 sắc thái. Anh đã đọc chưa? Do E.L. James viết. Nhiễm Dao chớp mắt, sao vậy? Vậy nói đến mấy cuốn trong nước vậy, em thích bộ Tổng tài bá đạo truy bắt vợ chạy trốn còn đang cập nhật thường xuyên lọt vào bảng xếp hạng. Bộ Hoàn rồi có trùng sinh vào ảnh hậu giới giải trí gần đây sắp xuất bản sách giấy, em đã đăng ký mua chung rồi. Tống Tử Văn đã ngẩn người, anh hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì hết. Buồn ngủ quá. Chăn ga trong phòng khách đều mới được thay, em vào đó nghỉ ngơi đi. Tiểu công chúa nhào lên, trước khi Tống Tử Văn phản ứng lại đã hôn bẹp một cái lên má anh, chúc ngủ ngon nhé, bạn trai. Phịch, tiếng đóng cửa khiến Tống Tử Văn hoàn hồn lại, trên trán dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, giống như cái gì nhỉ? Đúng rồi, giống như chiếc kẹo bông hồi nhỏ các cô bé thích ăn. Thời gian ngủ trưa của Nhiễm Dao rất quy củ, thường không bao giờ quá 60 phút, tỉnh dậy rời giường ngay, rất ít khi nằm thêm. Cô mang giày vào, lại buộc chặt bọc giày, một nơi sạch sẽ như vậy mà làm bẩn thì thật là đáng tiếc. Gấp chăn ngay ngắn, vuốt thẳng ga giường rồi mới ra khỏi phòng. Tống Tử Văn không có trong phòng khách, cửa phòng ngủ chính cũng đang mở, có lẽ cũng không ở trong đó. Cô tìm hết một lượt khắp ban công và nhà bếp, cuối cùng phát hiện ra tờ giấy nhắn anh đặt trên bàn uống nước. Tôi có việc đột xuất nên đi trước, 5 giờ chiều sẽ có người đến đưa em ra ga. Tống Tử Văn. Nét chữ bay bổng, mạnh mẽ hữu lực. Nhiễm Dao gấp tờ giấy lại rồi đặt vào trong túi sách. Nghĩ ngợi một lát, cô lại chạy vào WC rửa mặt, vừa đi ra đã nghe thấy máy điện thoại bàn trong phòng khách reo vang. Có nên nghe không nhỉ? Tự tiện nghe điện thoại của người khác hình như không được lịch sự cho lắm. Nhưng nếu lỡ chẳng may có chuyện gì gấp thì... Nghe vậy, vừa giơ tay ra điện thoại đã ngừng reo, mười mấy giây sau lại bắt đầu reo vang. Lần này Nhiễm Dao không do dự nữa, alo, xin chào. Trợ lý Tống. Anh chẳng phải là không đến nữa sao? Thư ký Thái vô cùng kinh ngạc. Tống Tử Văn đặt áo khoác lên ghế, xong chuyện rồi. À, biên bản cuộc họp sáng nay tôi đã đặt trên bàn anh rồi, anh xem thử xem có vấn đề gì không? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Khi thư ký Thái một lần nữa bước vào, trong tay là một cốc trà nóng, đây là trà anh đưa lúc sáng, anh có muốn uống thử không? Để đây đi. Tôi đã xem qua biên bản cuộc họp rồi, phía bên sở xây dựng thành phố vẫn có vấn đề, cậu phải để ý hơn, không được để xảy ra sai sót gì. Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ mấy nhà khai thác đó, phía chúng tôi cũng đã giục mấy lần rồi, nếu cứ tiếp tục như thế cũng không phải là cách hay. Đợi có kết quả gọi thầu thì họ sẽ ngoan ngoãn hơn thôi. Cũng đúng, dạo này sắp bị đám người đó làm phiền đến phát điên luôn rồi, vừa vào bàn đã sống chết mời rượu, nếu cứ thế này thì sợ là hỏng luôn dạ dày mất, tôi cũng không chống đỡ nổi nữa. Dạo này cậu vất vả rồi. Không, là bổn phận của tôi mà, không thể nói là vất vả hay không được. Còn anh phải xoay vòng vòng quanh mấy lão hồ ly đó, tuy không sợ họ nhưng chỉ ngoài mặt thôi cũng đủ mệt rồi. Tống Tử Văn vỗ vai cậu ta, vì nhân dân, đáng lắm. Đúng là anh có lòng. 4 giờ 15, Tống Tử Văn đang chuẩn bị gọi điện cho lái xe đến đón Nhiễm Dao đến bến xe, không ngờ đã nhận được điện thoại của quý bà Bàng. Mẹ, cả này, bây giờ con đang ở đâu? Ở văn phòng. Sao con lại để Dao Dao ở chung cư một mình thế hả? Thôi toi rồi, con nói đi chứ. Mẹ nghe con nói đã chỉ là hiểu. Thôi đi, con giống y như ba con, chỉ thích lo mấy thứ rỗng tuếch khoa trương gì đâu, đối phó với người ngoài còn được, đừng có vờ vĩnh trước mặt mẹ. Mẹ, Tống Tử Văn bất đắc dĩ, đây là cái gì với cái gì thế? Ông Tống biểu thị rằng, ông còn thảm hơn, nằm cũng trúng đạn. Mẹ mặc kệ, mẹ đã nói với Dao Dao rồi, con tan làm thì quay về chung cư đón nó, sau đó về nhà mình ăn cơm. Nghe rõ chưa hả? Làm vậy không hay lắm thì phải. Trợ lý Tống đầu nứt làm đôi. Có gì mà không hay hả? Dù sao thì sớm muộn gì cũng là người một nhà. Sắc mặt Tống Tử Văn đột nhiên trầm xuống, mẹ con đã nói rồi tạm thời con sẽ không suy nghĩ đến chuyện này. Mẹ làm vậy sẽ khiến Nhiễm Dao hiểu lầm, đến lúc đó càng không nói rõ ràng mọi chuyện được. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, A Văn, bây giờ mẹ không đùa với con, hai vấn đề thôi. Một, Dao Dao đến thủ đô làm khách, chẳng lẽ chúng ta không nên làm trọng nghĩa vụ của người làm chủ, mời con bé đến nhà ăn một bữa cơm được hay sao? Hai, nếu con đã muốn vạch rõ giới hạn thì tại sao không ngay lập tức đưa người ta về Tân Thị mà còn đưa về chung cư làm gì? Quý bà Bàng không hổ là quý bà Bàng, từng câu từng chữ như trâu như ngọc, đâm là thấy máu. Tống Tử Văn nắn bóp mi tâm, đối mặt với mẫu thân đại nhân, anh chưa bao giờ thắng được. Vâng, con sẽ đưa cô ấy về nhà, nhưng chỉ có thể là thân phận khách đến chơi thôi đấy. Con trai à, người hồ đồ là con, mẹ chưa bao giờ nói Dao Dao không phải là khách cả. Anh thua đến thảm bại.

Sau đó cầm quần áo ngủ vào phòng tắm. Hi hi, cậu nếm thử vị này đi, hình như là vịt quay Bắc Kinh này, Hàn Sóc ăn đến mức miệng đầy dầu mỡ còn không quên đánh giá đồ ăn. Tớ đánh răng rồi, ăn xong đánh lại lần nữa đi. Chuyện đơn giản đến không tưởng. Ngày hôm sau, thứ hai, An An mở cửa vào phòng, phát hiện ba con mèo con vẫn còn đang ngủ say. Đàm Hi không khép màn, giơ một chân ra vắt vẻo ở mép giường. Hàn Sóc thở hơi nặng, phát ra tiếng ngáy nhỏ. Tiểu công chúa có dáng ngủ ngoan nhất trong chiếc màn màu hồng phấn là đống chăn màu hồng tạo nên cảnh giới riêng nhất định. An An cố gắng hành động nhẹ nhàng nhất có thể, lấy quần áo trong vali cho vào tủ quần áo, rồi sắp xếp lại. Giữa chừng thì Đàm Hi tỉnh lại. Ý, An An cậu về rồi à? Cô vừa lên tiếng Hàn Sóc và Nhiễm Dao đã lần lượt tỉnh giấc. Ừm, tớ mang bữa sáng về cho các cậu này, xuống ăn đi. Hàn Sóc hai mắt sáng lên, đại mỹ nhân, cậu đúng là hiểu lòng người. Tớ đã yêu cậu mất rồi, làm thao đây. Ừm, vậy thì cậu yêu thôi. Ok chơi luôn, đánh răng rửa mặt xong, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tiểu công chúa không mấy vui vẻ cầm chiếc bánh màn thầu chậm rãi xé, Đàm Hi liếc nhìn cô cậu sao vậy? Tớ có phải là tớ khiến cho người khác thấy ghét lắm không? Ai nói thế, tớ móc con mẹ nó mắt đứa đấy luôn. Hàn Sóc lòng đầy căm phẫn, nếu như cậu mà còn khiến cho người khác thấy ghét thì chẳng phải là tớ bị người khác phỉ nhổ à? Nói xong, tự cô liền cười he he. Đàm Hi thầm mắng một câu, đồ ngốc nhưng lần này coi như đã tự hiểu được. Thứ ba, tiết học của ông giáo Phạm, Đàm Hi nộp bản thảo, vừa ngồi về chỗ đã nghe thấy hai cô bạn ngồi phía sau nghiêm túc bắt đầu buôn chuyện. Tại sao cô Hề lại từ chức rồi? Hình như là vì cô ấy chia tay với bạn trai rồi thì phải. Thế thì có liên quan gì đến chuyện nghỉ việc chứ? Không chỉ không được nghỉ việc mà còn phải nghĩ mọi cách để nắm lấy mới đúng. Mất đi tình yêu, chẳng lẽ còn phải kết liễu luôn sự nghiệp nữa sao? Đúng là quá ngốc nghếch. Đàm Hi nghe xong một lúc cũng không tiếp tục nữa, đều là mấy kẻ thích hóng hớt. Cùng với sự ra đi của Hề Đình, cái tên Kha Nhan cũng không còn được nhắc đến nữa. Đàm Hi cũng sau này mới nghe nói cô ta bị chủ nợ đuổi đến tận trường học chủ nhiệm khoa thông báo phê bình, lại thêm việc lan truyền tin đồn thất thiệt trên loa phát thanh, hai tội cộng lại đều bị xử phạt. Từ đó về sau, sinh viên toàn khoa đều bắt đầu bài xích cô ta, sau đó thực sự không thể chịu đựng được nữa nên đã xin thôi học. Sau khi Hàn Sóc biết chuyện không nói gì cả, dường như từ đầu đến cuối chưa từng quen biết một người tên là Kha Nhan. Đàm Hi vỗ vai cô, đi thôi, muộn nữa là hết cơm ăn luôn đấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ. Đàm Hi lơ tơ mơ mấy ngày cũng vẫn coi là tạm được, chân trước vừa ra khỏi phòng thi, Hàn Sóc cũng nộp bài thi sớm. An An và Nhiễm Dao học khác khoa với họ, tuy các môn cơ sở đều giống nhau, nhưng có một số môn chuyên ngành có giáo trình khác nhau cho nên không thi cùng phòng. Uầy, khá đấy chứ. Đàm Hi liếc nhìn Hàn Sóc còn có gan nộp bài sớm cơ đấy. Này cô em, bàn chuyện chút cậu nói chuyện có thể điều chỉnh ngữ khí cho dễ nghe hơn chút có được không hả? Lời nói thật thường nghe nghịch lỗ tai. Nhưng tớ muốn thuận lỗ tai. Đàm Hi nhướng mày, nhưng miệng mọc trên người tớ. Coi như cậu lợi hại. Đợi An An và Nhiễm Dao xong, nhóm bốn người cùng ra khỏi cửa đi kiếm ăn. Cuối cùng cũng được giải phóng rồi. Ly này để kính kỳ nghỉ hè sắp đến gần của chúng ta. Hàn Sóc lên giọng, còn ngẩn người ra đấy làm gì, nâng ly lên nào. Nâng ly, Đàm Hi ngửa đầu uống cạn. Nhiễm Dao nhấp từng ngụm nhỏ, ngay cả người bình thường biết kiềm chế như An An cũng phá lệ chạm mấy giọt rượu. Ăn cơm xong về ký túc xá đã là 9 rưỡi, An An và tiểu công chúa thay nhau tắm. Đàm Hi và Hàn Sóc mỗi người ôm một lon bia, sánh vai nhau ngồi trên bậc hành lang. Hai, cậu có cảm thấy chúng ta bây giờ thế này cực kỳ làm màu không? Hàn Sóc choàng vai cô. Đàm Hi uống đến hai má đỏ hồng, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, có một câu nói thế nào ấy nhỉ? À, đời như kịch, phải biết diễn, có ai lại không giả bộ cơ chứ? He he, nói cũng đúng. Cậu định lúc nào rời trường? Không biết, người đàn ông của cậu đâu? Anh ấy à? Không đến đón cậu à? Hàn Sóc vừa dứt lời, điện thoại Đàm Hi đã reo vang. Ai đấy? Đàm Hi khẽ động môi, ra dấu khẩu hình miệng Lục Trinh. Cười he một tiếng, tớ vào trước đây, hai người từ từ nói chuyện. Đàm Hi ấn nút nghe A Trinh. Đang ở bên ngoài à? Cặc sao anh ấy lại biết? Có tiếng gió. Ồ, em ở hành lang ký túc xá. Cô cúi đầu, giẫm lên cái bóng chơi đùa. Em thi thế nào rồi? Cũng tạm, ngày mai anh đến đón em. Tối nay nhớ ngoan ngoãn một chút, rượu bia thuốc lá đều không được động vào. Lục Trinh biết tính xấu của cô, hễ kích động là lại muốn tìm thứ gì kích thích. Đàm Hi sờ mũi, thấy hơi chột dạ thì phải làm sao đây? Em nghe thấy chưa hả? Trả lời đi chứ. Nghe thấy rồi, Lục Trinh Anh phiền phức quá. Ngày hôm sau, hiếm khi lại được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. An An và Nhiễm Giao đã rời đi. Buổi chiều Hàn Sóc lên máy bay về Hồng Kông, bây giờ vẫn đang nằm trên giường ngủ nướng. Đàm Hy dậy sớm, nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, rồi trèo xuống đánh răng rửa mặt chỉnh trang qua loa rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Giữa chừng đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Thiên Lâm. Có lẽ là vì ngày tháng trôi qua quá yên ổn, cách xa đám người đó ở thủ đô cho nên khi nhìn cái tên hiện trên màn hình, Đàm Hy suýt nữa không phản ứng lại kịp. Có chuyện gì? Đầu bên kia gương mặt tươi cười của Tần Thiên Lâm trở nên cứng nhắc. Đàm Hy, em không thể nói chuyện tử tế được à? Nghe không quen thì đừng nghe nữa. Vớ vẩn, em nói chuyện với chồng em như thế đấy à? Chồng cái quần què nhà anh, ai thừa nhận hả? Đàm Hy bật lại, vừa ác liệt lại kiêu ngạo. Sắc mặt Tần Thiên Lâm trầm trọng, ngón tay cầm điện thoại siết chặt lại trắng bệch. Đừng để tôi nghe thấy những lời như vậy nữa, nếu không thì... Gọi điện thoại tìm tôi có chuyện gì? Bà cô đây không rảnh nghe anh luyên thuyên đâu nhé. Đàm Hy ghét người này đã đến một cảnh giới nhất định, ngay cả tranh cãi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Chiều nay tôi đến đón em. Hả? Tần Thiên Lâm lặp lại câu nói vừa nãy một lần. Không cần. Đàm Hy, đừng có không biết tốt xấu. Hừ, anh nói đón là đón à. Bà cô đây thấy không vui, làm sao nào? Ngày Tết rất khó mua vé. Không phiền cậu hai Tần phải lo lắng, chuyện của tôi tự tôi lo liệu được. Mi tâm Tần Thiên Lâm nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên sự thất bại và bất đắc dĩ, rõ ràng đã giận đến cực điểm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Đàm Hy, chúng ta có thể tử tế với nhau hơn chút không được à? Cứ nhất định phải thế này hay sao? Anh tỏ vẻ yếu đuối với tôi đấy à? Tôi, đáng tiếc bà cô đây không chơi trò này. Chính tay hắn đánh chết nguyên chủ, nay lại đến đây nịnh nọt, người này đầu óc có vấn đề rồi. Không cần nói nữa, chiều nay tôi sẽ đến trường học, em chuẩn bị hành lý đi. Tần Thiên Lâm, anh xong chưa hả? Hả, rốt cuộc đã xong chưa hả? Anh tưởng anh là thiên vương lão tử, ai cũng phải nghe lời anh hết à? Những người khác tôi không quản, em là vợ của tôi thì phải nghe lời. Mẹ kiếp, Đàm Hy cố nén không ném điện thoại, tôi nói lần cuối, không cần anh đến đón, cứ đợi ở chỗ mát mẻ đi, tôi với anh không quen biết. Nói xong liền thẳng tay cúp máy. Sao sao, gần 10 giờ Lục Trinh mới đến, anh đợi em dưới lầu. Tâm trạng không tốt à? Lát nữa rồi nói, em có nhiều đồ không? Có cần anh lên đó không? Không cần, anh cứ ở đó đợi em đi. Tắt máy xong, Đàm Hy vỗ lên giường Hàn Sóc xoàng xoàng xoàng. Có sấm à? Phù, cậu mau dậy đi thu xếp đồ đạc rồi ra sân bay, gần đến giờ rồi. Lão Lục nhà tớ đợi dưới lầu rồi, bye bye nha, nghỉ đông vui vẻ. Mới sáng sớm đã phải ăn cẩu lương là sao? Đàm Hy ngồi lên xe, Lục Trinh giúp cô đặt hành lý vào cốp xe, sau đó mở cửa ghế lái phụ dây an toàn. Còn chưa dứt lời, Đàm Hy đã nhào đến, giống như một chú gấu koala treo lên cổ người đàn ông, hôn thật mạnh lên gò má anh Tuấn ấy, nói đi có nhớ em không hả? Lục Trinh bị dính đầy nước bọt lên mặt, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ, nhưng ánh mắt đã trở nên ấm áp, không nhớ. Ra mồm cãi láo, ánh mắt người đàn ông hơi tối lại, giơ tay ra đặt sau hông cô, đảo khách thành chủ. Khi hai người tách nhau ra, Đàm Hy đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, trên ngực thở dốc liên tục không ngừng, đồ xấu xa. Chẳng phải em thích cái xấu xa của anh sao? Tâm trạng Lục Trinh không tệ, khởi động xe, chiếc Land Rover cao lớn rời đi. Nửa giờ sau, một chiếc Bó dừng trước cổng trường. Tần Thiên Lâm xuống xe, Đàm Hy tôi xem em còn nghênh ngang thế nào. Trên xe, Đàm Hy cầm Hồ Tiểu Hy và Lang Tiểu Trinh trên tay, vừa hôn vừa miết thửm. Có mùi thơm, sắc mặt Lục Trinh vẫn không đổi, mùi nước giặt. Anh tháo ra giặt à? Ừ, lần trước khi đưa Hàn Uy về nhà, cái tên say rượu đó lại dính nước bọt lên trên đó, lúc đó Lục Trinh rất muốn ném cả người lẫn gối đi, nhưng nghĩ đến cô nhóc nào đó cực yêu thích thứ đồ này, nên đành thôi. Đương nhiên chuyện này không thể nói rõ ra được bởi vì trên xe có một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại giặt. Để trong xe nên dễ bị dính bụi. Thật không, Đàm Hy hồ nghi. Ừ, vậy tại sao chỉ giặt có một cái còn lại không dính bụi à? Cũng may Đàm Hy không truy cứu quá nhiều, nhanh chóng ôm hai cái gối nghệch đầu sang một bên ngủ. Lúc này Lục Trinh mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn sớm, hai người không vội về thủ đô. Đàm Hy dậy liên tục kêu đói, Lục Trinh đưa cô đi ăn trưa. Ăn lẩu đi. Lục Trinh khẽ liếc nhìn cô, Đàm Hy bĩu môi, vậy anh nói xem ăn gì. Hai người đến một nhà hàng đồ Tây, Đàm Hy nhún vai, có người vội vàng muốn tiêu tiền, cô còn có thể nói gì được chứ. Ăn xong đi ra, 1 giờ chiều, Đàm Hy lại kéo Lục Trinh đi đến khu mua sắm gần đó dạo một vòng, mua một chiếc áo sơ mi và quần dài. Đúng rồi, anh có mặc quần giữ nhiệt không? Đàm Hy tò mò. Bước chân người đàn ông khựng lại, quay đầu lại nhìn cô, anh có mặc không em còn không biết à? Đệch đồ lưu manh thối tha. Đi hết khu trung tâm mua sắm đã là 3 rưỡi chiều, hai người chuẩn bị về thủ đô. Đàm Hy ăn no uống say, vừa lên xe đã bắt đầu ngáy khò khò. Lục Trinh dừng xe ở khu dịch vụ, đổ đầy xăng. Sau đó kẹp Đàm Hy xuống xe, khí thế ấy dù có ngủ say cỡ nào cũng phải tỉnh dậy. Xí, Lục Trinh thương lượng với anh chuyện này. Nói, Đàm Hy bị đảo lộn đến khó chịu, anh đặt em xuống đã. Lục Trinh buông tay ra, cô đứng vững lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh, em là bao tải đấy à. Lắc đầu, lần sau có thể đừng khiêng em như vậy nữa có được không? Vẫn lắc đầu. Đàm Hy che mặt nghiến răng nghiến lợi, như vậy mất mặt lắm ấy, ok. Em vào WC một lát. Lục Trinh móc thuốc ra hút, cô em nhân viên trạm xăng cầm cần phun xăng đi đến, anh có chắc chắn muốn đổ đầy không? Vẫn là câu nói thừa thãi. Ừm, anh có muốn vào bên trong ngồi một lát không? Cô gái có vẻ thấp thỏm. Người đàn ông này đẹp trai quá, hơn nữa còn lái xe Land Rover nhập khẩu thật là, man mút trời. Lục Trinh không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, thẳng thừng từ chối, không cần. Đôi mắt cô gái càng nóng hơn, mắc nam tính luôn. Đặc biệt là động tác hút thuốc lá, rất giống dân anh chị thâm sâu khó đoán trong phim Hồng Kông, một lời không hợp liền nhào lên đánh người. Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn giơ ra, nhét thẳng vào cổ áo người đàn ông, toàn thân Lục Trinh chấn động, hít một ngụm khí lạnh. Chó con, đừng tránh mà ấm lắm ý. Lục Trinh nhìn quanh một vòng, lúc này mới ôm chặt cô vào lòng, tiến sát bên tai cô hạ thấp giọng nói, 3 ngày không đánh em đã cản rỡ thế này rồi, ngực đàn ông có thể tùy tiện sờ như vậy hay sao? Chẳng lẽ anh chưa từng sờ của em bao giờ à? Còn lươn lẹo cái gì? Đàm Hy hừ một tiếng, không cho là thật. Ánh mắt người đàn ông hơi trầm xuống, sờ cũng phải nhìn trường hợp. Em thích sờ anh ở trước mặt nhiều người đấy, thì sao nào? Lông mày nhướng lên, cô gái cười phong tình vạn chủng. Lục Trinh cắn một cái lên môi cô, gián tiếp mút vào, dịu dàng đến cực điểm. Đàm Hy kêu ươm tay ôm cổ anh, chuyên tâm đáp lại. Tư thế ôm hôn thân thiết như ở chốn không người của hai người như một đòn đánh thẳng vào đầu cô em chạm xăng, quả nhiên, đàn ông chất lượng cao hoặc là gay, hoặc là đã có chủ rồi. Bi thương, nhưng không biết rằng, ngoài ra, trong một chiếc bó đỗ cách đó không xa, hai tay Tần Thiên Lâm đang nắm chặt lên vô lăng, đôi con ngươi nhìn chằm chằm về phía trước như trực nứt ra. Từ sự kinh ngạc ban đầu cho đến bây giờ là sự phẫn nộ, không ai ngờ được rằng chỉ trong mấy phút ngắn ngủi hắn đã trải qua những gì. Đàm Hy, chẳng trách cô lạnh nhạt với tôi, thì ra là đã dựa được vào ngọn núi lớn. Cậu ư, đây là cậu kiểu gì thế? Đào chân tường của cháu, Lục Trinh kia quả thật có mặt mũi lớn thật. Một đôi gian phu dâm phụ. Tần Thiên Lâm căm phẫn đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay nắm chặt vô lăng không ngừng dùng sức rung động kẽo kẹt. Đàm Hy không khỏi dùng mình một cái, Lục Trinh lùi lại, sao thế? Không, em thấy hơi lạnh, âm u lạnh lẽo, giống như là bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào. Lục Trinh cởi áo khoác ra, khoác lên người cô, bây giờ thì sao? Ấm, ừ, thưa anh, đổ đầy bình xăng rồi, anh thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ? Quẹt thẻ, tổng cộng 298 đồng, cảm ơn anh. Lục Trinh cất thẻ vào túi, hai người lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu dịch vụ. Lúc này, một chiếc bó lái tới. Hôm nay là ngày gì vậy? Hết chiếc xe sang này đến chiếc xe sang khác lũ lượt kéo tới. Cô gái đang còn nghi hoặc cửa sổ xe chiếc bó đã hạ xuống, để lộ gương mặt anh tuấn của người đàn ông, phòng giám sát ở đâu. Đàm Hy ngủ một giấc khi tỉnh dậy đã về đến thủ đô. Tòa kiến trúc quen thuộc đập vào mắt lại sinh ra cảm giác xa lạ. Nghĩ lại cuộc điện thoại lúc sáng của Tần Thiên Lâm, cô liền cảm thấy phiền phức. Trở về thủ đô đồng nghĩa với việc phải đối mặt với đám người Tần gia ghê gớm kia. Hai người trở về Bồng Lai, đặt hành lý xuống, ra ngoài ăn tối, gần đó có một khu trung tâm thương mại phồn hoa. Lục Trinh định đưa cô đi ăn lẩu, nhưng Đàm Hy xua tay, em không muốn ăn, ăn tạm gì đó là được rồi. Sau đó, hai người đi đến một quán cháo khá nổi tiếng, một bát thịt nạc trứng muối bắc thảo, một bát thịt nạc gan heo, thêm một phần bánh phủ dung. Đàm Hy nghĩ ngợi một lát, thêm kem nữa, vị sô-cô-la. Lục Trinh thu menu lại, gật đầu với nhân viên phục vụ. Em gọi cơ mà cô ta nhìn anh làm gì chứ? Cô nàng nào đó không phục, bởi vì cô ta biết là anh thanh toán. Khỏi nói, cửa hàng nhỏ này không hổ là cửa hiệu lâu đời, cháo nóng nghi ngút được bưng lên đã ngửi thấy mùi thơm từ xa.